Câu chuyện của Cừu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học quanh cậu ta luôn tỏ ra nịnh bợ, gọi cậu là cậu chủ Hứa, nhưng Bạch Nhược Linh thì không. Cô không gọi như vậy, cô cũng chẳng có hứng thú làm nô tì cho ai. Bị con gián nhắc tên, Hứa Bảo Nam đương nhiên hiểu ý, đây rõ ràng là muốn cậu ta lên tiếng, đứng về phe. Khóe môi cậu ta nhếch lên, ánh mắt dài và hẹp ánh lên một tia lạnh lẽo. Cậu đã từng thích Bạch Nhược Linh, thực ra, đến giờ vẫn còn thích. Ngày đầu tiên cô xuất hiện ở trường, cậu ta đã ngỡ như mình vừa thấy một tiên nữ không nhiễm bụi trần. Và rồi, thời gian chứng minh, Bạch Nhược Linh thật sự là một bức tượng thần khó gần. Cho dù người ta có hiến tặng bao nhiêu món quà, có ca múa nhạc kịch cỡ nào, thì cô cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười đẹp, nhưng không mang chút cảm xúc nào. Vì để lọt vào mắt xanh ấy, Hứa Bảo Nam hiếm khi nghiêm túc một cách thật lòng. Cậu im lặng chờ đợi, để những người tỏ tình trước bị từ chối hết. Sau đó mới ra tay, lần đầu tiên trong đời, cậu ta tỏ tình, nhưng không hề hồi hộp, bởi vì có quá nhiều cô gái thích cậu ta rồi. Cậu tin chắc, với sự cao quý mà mình có, mình sẽ là người được chọn. Thế nhưng, kết quả vẫn giống tất cả những người khác. Cô chỉ lắc đầu, vẫn là lý do cũ rích. Tớ cần tập trung học, không thể phân tâm. Hứa Bảo Nam C, H, E, T lặng, đầu óc trống rỗng. Cảm giác khi ấy giống như cẩn thận nhặt một viên sô-cô-la được gói kỹ, bỏ vào miệng, và phát hiện ra đó là một viên. Cục phân được chạm khắc tinh xảo. Cô có ý an ủi. Cô đã nhẹ nhàng nói vài lời dịu dàng sau đó. Nhưng với cậu, chẳng lọt được chữ nào. Tổn thương, hoang mang, giận dữ. Cảm xúc hỗn loạn ấy như thể không chỉ bị từ chối, mà còn bị chà đạp lên lòng tự tôn. Điều duy nhất khiến cậu ta thấy nhẹ nhõm là việc đã lựa chọn tỏ tình trong yên lặng, không ai chứng kiến. Nếu không thì, e là còn mất mặt hơn. Từ đó về sau, khi có bạn nam hỏi cậu nghĩ gì về Bạch Nhược Linh, Hứa Bảo Nam chỉ nhếch mép. Cậu ta xinh đẹp, các cậu ngây thơ quá, nhìn cho kỹ đi, rẻ rúng là đúng hơn. Không đáng đâu, câu nói này lập tức lan truyền khắp lớp và trở thành chuẩn mực trong cách mà các bạn nam đánh giá cô. Lúc này, khi Lục Hoài An liếc về phía mình, Hứa Bảo Nam nhàn nhạt đáp. Dán, đừng nâng giá gà nữa. Một câu ngắn ngủi, đủ khiến cả lớp cười ồ. Lục Hoài An được đà, nhảy lên bàn thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, say mê với cảm giác trở thành trung tâm. Ê, mấy cậu con trai độc ác quá rồi đấy. Mộ Linh Nhi, trưởng ban kỷ luật của lớp, ngồi ở hàng thứ tư, quay xuống nhắc nhở. Giọng hơi bất lực nhưng vẫn rất dễ nghe. Trong lớp còn các bạn nữ nữa mà. Đừng làm ồn ảnh hưởng đến người khác được không? Hứa Bảo Nam mới nhún vai, cười gượng một cái rồi nói. Sorry, sau đó ra hiệu cho con gián ngồi xuống, giả vờ như đang nể mặt bạn nữ xinh đẹp nhất lớp. Nhưng chỉ cậu ta biết, trong lòng mình vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mộ Linh Nhi sau đó bước đến chỗ Bạch Nhược Linh, nhẹ nhàng mỉm cười. Nhược Linh, đừng nghe bọn họ nói linh tinh, con trai mà, toàn ngốc cả. À, tớ mới mua tạp chí mới, cậu có muốn đọc cùng không? Bạch Nhược Linh nhìn cô ấy đầy kinh ngạc, trong lòng vừa chấn động, vừa cảm động. Từ hôm đó, Mộ Linh Nhi trở thành người bạn mới của cô. Cô ấy đi đâu cũng kéo Nhược Linh theo, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài mua đồ, cùng đi vệ sinh, thậm chí còn thì thầm những chuyện nhỏ nhặt rất nữ sinh. Thật ra, hai người khác nhau hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Linh Nhi thích mỹ phẩm, thích kiểu tóc hot trên mạng. Còn Bạch Nhược Linh chỉ thích đọc sách, nghe giảng, làm bài tập. Nhưng dù có khác biệt, Nhược Linh vẫn chân thành trân trọng tình bạn này. Mộ Linh Nhi rất nổi tiếng trong lớp. Cô là trưởng ban kỷ luật, gia đình có điều kiện, lại xinh đẹp, luôn là học sinh được giáo viên chủ nhiệm ưu ái. Tô Tinh Mộng và mấy bạn nữ khác thường nghe theo cô ấy răm rắp. Giờ thấy cô kết bạn với Bạch Nhược Linh, mọi người càng ra sức khen ngợi. Ôi, Linh Nhi đúng là lương thiện, khí huyết của người đẹp là đây chứ đâu. Hu hu hu, Linh Nhi đích thực là nữ thần hoàn mỹ. Cẩn thận đấy, đừng để bị dính vận xui. Trước kia họ không quá khoa trương như vậy, nhưng từ khi có Bạch Nhược Linh, một người vừa xinh đẹp vừa học giỏi, thì việc tâng bốc trở nên cần thiết, ít nhất. Điều đó sẽ chứng minh rằng họ không phải kiểu người ghen tị với người khác chỉ vì ngoại hình hay thành tích. Đến cả Bạch Nhược Linh cũng cảm thấy như đang được dùng mà lo sợ. Cô giống như người vừa C, H, E, T đuối túm được một cọng rơm, tin rằng mình cuối cùng đã gặp được một người bạn thật lòng. Tin tưởng đến mức cô thậm chí kể cho Mộ Linh Nhi nghe chuyện bố mẹ mình đã ly hôn. Cách chương.